Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 973, Đen Ám Long Qua Nhi. Một tàng, dặn dò một phen Triệu Chỉ, hảo hảo luyện kiếm, Dương Tranh liền rời đi Đại Triều, đi đến Đại Đường, hắn quyết định đi trước Vạn Dược Sơn Trang, đem Phượng Bay Bay đón đi. Sau đó là xong tương đương bay bảo, nhìn nhìn Hạng Vô Hận lôi đao luyện đến thứ mấy đánh. Thuận tiện thu mây bồng bềnh, sau đó lại đi tìm Chuông Bạc. Diêm Quân vừa chết, chúng ta Minh Ngục Môn liền hoàn toàn xong đời. Sư huynh, chúng ta có bao xa chạy trốn bao xa đi. Ai, sư muội, chỉ có thể quậy cái này võ lâm biến hóa quá nhanh. Ai có thể nghĩ tới. Long Qua Nhi thế mà trở nên lợi hại như vậy, liền hoàng phủ cực kỳ đều bị tên kia đánh thành trọng thương. Sư huynh, sau đó chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ân, sư muội, sau đó chúng ta không còn qua hỏi giang hồ sự tình. Liền đến sơn giã làm một đôi giã uyên ương. Sư muội, sư huynh lại nghĩ muốn. Sư huynh, ngươi thật là xấu a. Ngươi muốn ngươi liền tới nha. Dương Tranh là không nghĩ tới, ở nửa đường thế mà gặp một đôi giã uyên ương. Cái này đối giã uyên ương liền tại này sơn giã trốn không người, kia cái gì lên tới. Hai người này chính là trước đó Y Tiên Phượng Thiên sư đệ sư muội, cũng liền là Minh Mục Môn Âm Dương phán quan. Giờ phút này hai người đang tại này bụi cỏ trong kia cái gì a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thu hồi ánh mắt, hai người này, hắn lười đi để ý tới. Bất quá, Minh Ngục Môn Diêm Quân bị giết, Long Qua Nhi đột nhiên biến đến kịch liệt, thế mà còn đem hoàng phủ cực kỳ đánh thành trọng thương. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Long tiểu đệ, chẳng lẽ đã luyện thành Vạn Phật Triều Tông? Hoàng phủ cực kỳ. Mặc dù còn chưa luyện thành huyền vũ trụ, bất quá hắn cửu thức hồn thiên bảo giám, tăng thêm tự chế hồn thiên tà kiếm cùng tuyệt chủng hoàng quyền. Tại đại đường, trừ thuần huyết thánh tộc Lý Nguyên Bá, trùng sinh chi cầu Nhiêm Khách cùng thiên yêu Lý Kiến Thành, những người còn lại hẳn là rất khó thắng được hoàng phủ cực kỳ, có càng nhiều khả năng. Đơn giản là Hạng Vô Hận luyện thành Tử Lôi đòn thứ 9. Long Qua Nhi luyện thành Vạn Phật Triều Tông. Long tiểu đệ, thật luyện thành Vạn Phật Triều Tông. Dương Tranh một cái nhắm mắt, tiếp theo một cái nhắm mắt, lông mày đột nhiên nhíu một cái, sau một khắc liền biến mất khỏi chỗ cũ. Ân, sư huynh, chờ một chút, sư muội, thế nào, sư huynh? Mới vừa giống như có người ở nhìn xem chúng ta. Nơi này dã ngoại hoang vu, làm sao có thể có người nhìn xem chúng ta? Sư muội, tới, chúng ta tiếp tục. Sư huynh muốn cùng ngươi lại đại chiến 300 cái hiệp. Bên kia, một đôi dã uyên ương đối thoại, bất quá đã không có người quan tâm. Vạn Dược Sơn Trang, Long Qua, ngươi sao sẽ biến thành dạng này? Phượng Bay Bay tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm Long Qua Nhi. Bay Bay, hắn không phải Long Qua Nhi. Cẩn thận, khục khục. Y Tiên Phượng Thiên nằm tại trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, khiến người ngoài ý là, giờ phút này Vạn Dược Sơn Trang địch nhân, lại là Long Qua Nhi. Long Qua, một thân hắc sắc chiến giáp, nguyên bản một chương chính trực diện cho phép. Giờ phút này trên mặt thế mà tràn đầy cười tà, hắn trong đôi mắt cũng là tà dị tột cùng. Hắc hắc, Bay Bay, ngươi vẫn là từ bản công tử đi, bản công tử nhất định sẽ hào hào đối đãi ngươi. Long Qua Nhi cười hắc hắc, tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền duỗi ra đại thủ, hướng Phượng Bay phi chảo đi. Linh lung kiếm pháp, Phượng Bay Bay đưa tay một kiếm cản trở Long Qua Nhi. Bay Bay, ngươi cái này kiếm pháp là không ngăn được ta. Long Qua Nhi vung tay lên, một đạo u ám ma khí bạo phát, trong nháy mắt liền nói Phượng Bay Bay trường kiếm trong tay bắn ra. A, Phượng Bay Bay kinh hô một tiếng. Bay Bay, yên tâm, bản công tử nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Long Qua Nhi thân hình nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải đem Phượng Bay phi chảo vào trong ngực. Một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Long tiểu đệ, ta có thể ngăn cản ngươi sao? Thanh âm vang lên, thân ảnh xuất hiện, chính là Dương Tranh, Dương đại ca. Phượng Bay Bay nhìn thấy Dương Tranh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dương công tử, Y Tiên Phượng Thiên cũng là hô nói. Đã Dương Tranh tới, như vậy song tương đương bay bảo khẳng định không có việc gì. Ngươi, Dương Tranh, Long Qua Nhi bỗng nhiên thu tay, chau mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Long tiểu đệ, cái này mới bao lâu không thấy, ngươi thế mà nhập ma, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Dương Tranh dò xét một cái Long Qua, không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Phật tử Long Qua, thần trưởng truyền nhân Long Qua, thế mà nhập ma, cái này nói ra có người sẽ tin. Dương Tranh, bản công tử không phải ngươi tiểu đệ, bản công tử cũng không phải này hèn nhát. Long Qua Nhi cười lạnh một tiếng. Nga, Dương Tranh nghe xong, nguyên thần chi nhãn tại Long Qua Nhi trên thân một quét. Tức khắc hiểu được, này Long Qua Nhi không kia Long Qua Nhi. Trước mắt cái này Long Qua Nhi là hàng thật giá thật Long Qua. Bất quá, cũng không phải hắn nguyên bản nhận thức cái kia Long Qua, mà là Long Qua Nhi hắc ám nhân cách, đen ám Long Qua Nhi. Hắc ám nhân cách, quả nhiên không thông thường. Ngươi chiến lực, muốn so Thiện Lương nhân cách mạnh mẽ hơn không ít. Vì thế, khám phá Dương Tranh cười gật đầu. Hắc ám nhân cách, những thứ này, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là không nghĩ tới, Long Qua Nhi đem hắc ám nhân cách chia rách ra ra tới, khiến hắc ám nhân cách trở thành một cái sống sờ sờ người, mà còn so Thiện Lương nhân cách càng mạnh mẽ, liền hoàng phủ cực kỳ cũng có thể đánh thành trọng thương. Làm sao vậy, ngươi sợ? Đen ám Long Qua Nhi lông mày nhíu nhíu, hỏi ngược lại Dương Tranh. Sợ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi luyện thành vạn Phật Triều Tông sao? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Vạn Phật Triều Tông, hừ. Đen ám Long Qua Nhi nghe thấy được vạn Phật Triều Tông bốn chữ, sắc mặt đại biến, tiếp theo cắn răng nói, cái kia hèn nhát đã bị ta đánh thành trọng thương, chỉ cần ta bất tử, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng luyện thành vạn Phật Triều Tông. Đen ám Long Qua Nhi trong miệng hèn nhát liền là Thiện Lương Long Qua Nhi. Dạng này a, vậy thì tốt. Ta cùng với Long tiểu đệ quan hệ không thông thường, hôm nay liền lại giúp hắn một cái. Dương Tranh đối đen ám Long Qua Nhi một cái nháy mắt. Ngươi, đen ám Long Qua Nhi giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt kịch biến, toàn bộ người giây lát hơi thở hóa thành một đạo khói đen. Hắn muốn chạy trốn. Long tiểu đệ, hôm nay liền khiến Dương đại ca giúp ngươi chém giết cái này hắc ám nhân cách. Dương Tranh tay phải duỗi ra, hướng về phía đen ám Long Qua Nhi biến thành khói đen nhẹ nhàng một điểm. Liền là thần kỹ thi triển ra, một chỉ vượt 10.000 pháp. Ba, giống như ngâm nước tan vỡ, khói đen trì trệ, một chỉ vượt 10.000 pháp. Cái này một thần kỹ cũng không phải chỉ là đối đủ loại cơ quan hữu hiệu. Một chiêu này, lực sát thương cực lớn, đối phó nguyên thần linh hồn loại hình cực kỳ hữu hiệu. Không, đen ám Long Qua Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc đã chậm, hắn cái này một giống sau, khói đen trực tiếp tiêu tan. Tiêu tan, tử vong, không có, đen ám Long Qua, như vậy tiêu vong. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Borneo Phật môn thánh địa, phốp, thánh địa chỗ sâu nhất, Long Qua Nhi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào? A Khó Tôn giả sắc mặt một biến, vừa mới chuẩn bị tiến lên đỡ Long Qua, lại thấy một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Long Qua Nhi bao lại. Cái này nói Phật quang mạnh mẽ, toàn bộ Borneo đều có thể thấy, dẫn phát vạn chúng hướng về phía thánh địa quỳ lại quỳ lại. Đây là Phật tổ tẩy lễ, vạn Phật triều tông, A Khó Tôn giả, nhìn chằm chằm Phật quang bên trong Long Qua, đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy Long Qua Nhi động, không chỉ động, Long Qua Nhi giờ phút này thi triển chiêu thức, thình lình liền là Phật môn thất truyền đã lâu thần trưởng một thức sau cùng. Vạn Phật triều tông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.